căn bản không có một người lách mình tránh ra. Phương Vũ Hiên giận dữ cười to nói, tốt tốt tốt, đã các ngươi nghĩ như vậy phải che chở Khương Vân, vậy ta liền thành toàn các ngươi, đưa các ngươi cùng hắn cùng lên đường. Thoại âm rơi xuống, Phương Vũ Hiên kiếm khí trong tay bỗng nhiên rời đi đầu ngón tay, bắn về phía chính mình 60 vị đồng môn, ta để ngươi đoạt xá, chỉ cần ngươi ngăn lại cái này đạo kiếm khí cùng này đồng thời. Khương Vân mệnh hỏa cũng là đối âm linh đại hống lên tiếng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn. Những này đồng môn, vì bảo trụ chính mình mà chết ở Phương Vũ Hiên kiếm khí phía dưới. Vì thế, hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhưng mà âm linh lại là cười lạnh nói, đây chính là địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí, nếu như ta là lúc toàn thịnh, ngược lại là có thể đơn giản ngăn lại. Nhưng là hiện tại đối ta, cho dù có thể ngăn lại, cũng cần trả giá một chút nho nhỏ đại giới, bực này phí sức không có kết quả tốt sự tình, ngươi cảm thấy, ta sẽ đi làm sao? Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần Khương Mộ không chết, luôn có một ngày, hội sẽ đòi lại thân thể của ta. Sau khi nói xong, Khương Vân thân hình nổ tung, lần nữa khôi phục thành mệnh hỏa, mà hắn bản tôn lại là đột nhiên mở mắt, lạnh lùng lên tiếng nói, Phương Vũ Hiên, ta trước tiễn ngươi lên đường. Nghe được Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm, nguyên bản đều đã tuyệt vọng vấn đạo tông đệ tử, lập tức tất cả đều cảm thấy tinh thần nhất chấn, thậm chí nhịn không được reo hò lên tiếng. Đường Nghị càng là cười to lên nói, ta liền biết, Khương sư huynh ngươi không có việc gì Khương Vân, nghiễm nhiên trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Chỉ cần Khương Vân thanh tỉnh, như vậy đừng nói đối mặt chỉ là một đạo địa hộ cảnh kiếm khí, liền xem như thiên hữu cảnh, bọn hắn QNZ đã không còn bất kỳ áp lực. Khương Vân kia từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, khó được lộ ra nụ cười ấm áp, mỉm cười ánh mắt trong nháy mắt quét qua cái này 59 vị đồng môn. Đối bọn hắn khẽ gật đầu về sau, Khương Vân trịnh trọng ôm quyền cúi đầu nói, có thể cùng chư vị làm đồng môn, là Khương Vân vinh hạnh, giống như trận chiến này không chết, Khương Vân nguyện ý cùng chư vị lại nối tiếp tình đồng môn. Khương Mỗ đi trước một bước, hy vọng ở dê chư vị có thể sống trở lại Sơn Hải giới. Căn bản không chờ mọi người kịp phản ứng Khương Vân ý tứ trong lời nói, Khương Vân thân hình đã một bước bước ra, đứng ở tất cả mọi người tiền phương, đối mặt cái kia đạo kim sắc kiếm khí. Mà trên thân thể hắn, lại là đồng thời có một cỗ sắc bén vô cùng, thậm chí đem bốn phía không gian đều cắt phá thành mảnh nhỏ cường đại kiếm ý, xông lên trời không. Giờ khắc này, tại trong mắt của tất cả mọi người, Khương Vân đã không còn là người, mà là hóa thân trở thành một thanh tuyệt thế chi kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi kiếm ý, trực tiếp nên hướng kia đạo kiếm khí.